Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, Lôi Sơn trước. Võ tinh lấp lánh, chương 1220, Lôi Sơn trước, nơi có người liền sẽ có giang hồ. Lôi Sơn ẩn chứa các loại lôi điện chủng tử chi lực. Mặc kệ là thế hệ trước lôi tu, vẫn là tân sinh một đời lôi tu, đều sẽ không thời cơ đến Lôi Sơn đi tới một lần. Những này lôi tu riêng phần mình có cơ duyên, có thu hoạch được lôi điện loại linh dược, thánh dược, cũng có người luyện hóa lôi điện chủng tử, thậm chí còn có người đã thức tỉnh thần thông sấm sét. Đúng là như thế, siêu phàm giới bên trong lôi tu đem nơi này xưng là lôi tu thánh địa, mà không phải trong miệng người khác, Lôi Sơn cấm địa. Vãng lai nhiều người, tự nhiên là sẽ sinh sôi một chút cả gan làm loạn người. Những người này chuyên môn đến thu lấy tới gần Lôi Sơn tu luyện võ giả, lên núi phí. Cái gọi là lên núi phí, bất quá là rõ ràng mạnh thu phí, cướp bóc trò xiếc thôi. Một lời không hợp phía dưới, bọn hắn thậm chí còn có thể giết người đoạt của. Bọn hắn những người này đều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp gỡ cường đại lôi tu, bọn hắn không dám lỗ mãng, chỉ có loại kia nhìn tại đối phó phạm vi bên trong, dê béo, mới có thể xuất thủ. Dương Vũ mang theo hai tôn yêu thú, một tôn Ngân Văn Quy nhìn khí thế hung ác mười phần. Một vị khác tiểu hắc huyển bị người khác không đáng kể. Như loại này lạc đàn võ tu, cường đại tới đâu cũng sẽ không vượt qua tinh văn cảnh giới. Hẳn là tại long biến cảnh giới bên trong hoặc là tại cái này cảnh giới phía dưới võ giả. Bọn hắn mới có thể nghĩ cách. Trước mắt tám người là Lôi Đình Bang, người. Lôi Đình Bang là Lôi Sơn phụ cận thế lực cường đại nhất một trong. Có thánh nhân tọa chấn. Nó hạ lôi tu đạt đến 3.000 số lượng. Là rất nhiều bại hoại lôi tu xây dựng bang phái. Dương Vũ không hiểu rõ Lôi Sơn tình huống. Thế nhưng là kinh lịch sự tình lại không ít, đã từng tiến về thiên tàng giới vực thời điểm, trải qua hoang vu khu vực, bắt sống Hồng Ma Hồng Anh vợ chồng tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Hắn một chút liền có thể nhìn ra những người trước mắt này là kẻ cướp đoạt. Trên mặt bôi qua một tia không dễ dàng phát giác, cười lạnh nói. Các vị đại ca, ta chỉ là đi ngang qua nhìn xem mà thôi. Không cần thiết đóng tiền đi. Ha ha, Lôi Sơn là tư nhân cấm địa. Há lại người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tranh thủ thời gian cầm 10 vạn huyền thạch ra. Nếu không đưa người tất cả mọi thứ đều cướp sạch. Vừa mở miệng người kia cười như điên nói. Dừng một chút, hắn lại quan sát một chút Dương Vũ nói. Nhìn ngươi da mịn thịt mềm, dáng dấp còn không tệ. Chúng ta phó bang chủ vừa vặn thích giống như ngươi tiểu bạch kiểm. Không bằng ngươi theo giúp ta nhà phó bang chủ mấy cái ban đêm. Hắn hài lòng, có lẽ cũng có thể để ngươi tại Lôi Sơn ngây ngốc một chút thời gian. Bên cạnh có người tề mi lộng, nhãn nói, đúng đúng, phó bang chủ thích nhất loại này tiểu suất ca. Ngươi chỉ cần hầu hạ hắn hài lòng, lời gì đều dễ nói a. Các người phó bang chủ dung mạo xinh đẹp sao? Dương Vũ hỏi. Ha ha, chúng ta phó bang chủ dáng dấp anh minh thần võ. Vừa mở miệng người kia cười như điên nói. Dương Vũ sắc mặt tối đen, quát mắng nói. Cút! Theo thanh âm của hắn rơi xuống, phụ cận tám người này chỉ cảm thấy lôi minh thanh âm ở bên tai nổ vang, chấn động đến bọn hắn linh hồn chập chờn, thất khiếu chảy máu. Tại chỗ ngã rầm trên mặt đất, bọn hắn đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Vũ. Thực sự không nghĩ ra một đôi tám thiếu niên vì sao có được lực lượng kinh khủng như vậy. Không phải là phản lão hoàn đồng thánh nhân, thánh âm pháp theo, đây là thánh nhân thủ đoạn. Lấy Dương Vũ hiện tại năng lực, đã có thể hạ thánh chỉ, mỗi tiếng nói cử động ẩn chứa vô biên thánh lực. Những người trước mắt này bất quá là long biến cảnh giới thực lực. hắn muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Dưới mắt quát lên một tiếng, bất quá là cho bọn hắn một bài học mà thôi. Tin tưởng bọn họ sau khi bị thương, sẽ có rất nhiều người rơi xuống giếng sơn làm thịt bọn hắn. Lấy hắn thánh nhân thực lực xóa bỏ mấy người kia, kia là có chút thấp xuống thân phận. Ngay tại hắn chuẩn bị bay về phía Lôi Sơn thời khắc, có khác thánh âm vang lên, người nào làm tổn thương ta Lôi Đình Bang đệ tử. Một tôn thánh nhân cưỡi lôi ngốc ưng bay nhanh đi qua. Người này dáng dấp uy vũ hùng tráng, cõng Lôi Đình chiến đao, mắt như thiểm điện, thánh khí kinh người, rõ ràng là một tôn đạt đến cấp 3 tinh văn cảnh giới cường giả. Hắn chính là Lôi Đình Bang phó bang chủ Sa Minh Phong. Kể bên này Lôi Đình Bang người cũng không ít, nhưng là đạt tới thánh cảnh cấp bậc lại không nhiều. Sa Minh Phong như thế thực lực đã là Lôi Đình phó bang chủ. Theo Sa Minh Phong đuổi tới về sau, bốn phương tám hướng có Lôi Đình Bang người cũng cấp tốc lướt đi tới. Trong chớp mắt hội tụ hơn 100 người, Dương Vũ bôi qua một tia kinh ngạc. Những này kẻ cướp đoạt thật đúng là cả gan làm loạn. Chẳng lẽ bọn hắn đều không có chạm qua tấm sắt sao? Dương Vũ cũng không rõ ràng. Cũng không phải là bọn hắn không có chạm qua tấm sắt, mà là những cái kia tu luyện lôi lực võ tu đều có lai lịch. Bọn hắn muốn đến Lôi Sơn tu luyện, đều sẽ ra xem kỳ tông cửa lĩnh bài. Lôi Đình Bang người phát hiện không thể trêu người, trên cơ bản không sẽ chọc cho. Ai sẽ giống hắn dạng này một lời không hợp liền xuất thủ đâu. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám đả thương ta Lôi Đình Bang người. Tranh thủ thời gian xưng tên ra, xem chúng ta Lôi Đình Bang gây không chọc nổi. Sa Minh Phong nhìn xem Dương Vũ ở trên cao nhìn xuống quát. Dương Vũ lười nhác cùng đối phương nói nhảm, vỗ nhẹ Ngân Văn Quy nói: Tiểu Ngân Tử, bọn hắn giao cho ngươi, chủ nhân yên tâm đi, ta ăn bọn hắn. Ngân Văn Quy bôi qua hung lệ chi khí quát to một tiếng, hướng phía Sa Minh Phong xung phong liều chết tới. Bá Vương Quyền, Ngân Văn Quy cũng lĩnh ngộ quyền ý tinh túy, dù là còn không có ngộ ra huyền vũ chi đạo, nhưng cái này thiên sinh bá đạo yêu lực lại là không tầm thường. Yêu thánh, Sa Minh Phong ánh mắt nhảy lên hoảng sợ nói. Ngay sau đó, hắn bôi qua ngoan sắc quát: Không báo danh ra, làm thịt các ngươi cũng là bạch làm thịt. Chảm cho ta. Hiên Minh Phong phụ trách phương hướng này lên núi người, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhường đường. Đối phương đã không chịu xưng tên ra, vậy liền làm qua một trận lại nói. Sa Minh Phong thực lực cũng không yếu, nhất là tại Lôi Sơn trước đó, hắn có được có thể lực chiến trung cấp thánh nhân lực lượng. Hắn lôi quyết có thể tiếp dẫn nơi này nồng đậm lôi điện chi lực tiến hành chiến đấu. Hắn chém vỡ Ngân Văn Quy quyền kinh, nhưng Ngân Văn Quy thì là thừa cơ tới gần. Một đạo vạn trượng lam quang như dao từ trong miệng phun tới đâm thẳng đối phương. Sa Minh Phong muốn đem cái này lam nhận chảm diệt thời khắc, lam nhận thế mà cải biến phương hướng đâm về phía hắn tọa kỵ Lôi Ngốc Ưng. U, Lôi Ngốc Ưng cũng là yêu thánh. Đáng tiếc chiến lực của hắn không cách nào cùng Ngân Văn Quy so sánh. Tránh không khỏi Ngân Văn Quy đạo này lam nhận, phần bụng bị đâm ra một cái lớn lao huyết động. Thật to gan, hôm nay đồ ngươi mà ăn. Sa Minh Phong giận dữ nói. Hắn bạo phát lực chiến đấu mạnh mẽ cùng Ngân Văn Quy chém giết. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc thì là bị hắn cho không để ý đến. Hắn thấy thiếu niên kia cùng Tiểu Hắc Huyền sẽ có năng lực gì? Khẳng định là cậy vào đầu này yêu thánh hộ pháp mới dám đến Lôi Sơn. Lúc này, Dương Vũ cùng Tiểu Hắc đã biến mất tại nơi này. Những cái kia Lôi Đình Bang người đều không biết tâm tích của bọn họ. Những người này làm ác đa dạng, Tiểu Ngân Tử không cần lưu thủ. Dương Vũ sắp đặt chân Lôi Sơn trước đó, truyền âm cho Ngân Văn Quy nói. Vâng thưa chủ nhân, Ngân Văn Quy hưng phấn địa đáp, hắn rốt cục lại có thể đại khai sát giới. Ngân văn quy thể nội ẩn chứa một cỗ nguyên thủy lệ khí. Có lẽ chính là cái này một cỗ lệ khí mới có thể bảo trì hắn không ngừng động lực để tiến tới. Lôi sơn dưới chân, trải rộng từng đạo lôi điện chi lực. Ai dẫm ở chỗ này đều sẽ bị lôi oanh điện tiêu. Phàm phu tục tử căn bản không có khả năng tới gần được nơi này. Nhất là mỗi tháng số 15 thời điểm, lôi đình chi lực hạ xuống, liền xem như long biến cảnh giới võ giả cũng không dám tới gần. Dương Vũ dẫm tại những này lôi điện phía trên, cảm thụ được từng tia lôi điện chi lực, nhịn không được hoảng sợ nói. Những này lôi điện lực lượng đủ để bất luận cái gì địa hải cảnh giới võ giả hấp thu. Thật sự là một mảnh thần kỳ chi địa. Mấy năm trước, Dương Vũ tiến vào trong thiên cung, nơi đó liền có một mảnh tử vân lôi khu vực. Ở nơi đó Dương Vũ mới đưa thiên lôi cốt rèn luyện một lần. Về sau đều là mượn nhờ luyện đan thiên lôi lực luyện thể. Trừ cái đó ra, thật đúng là chưa có tới giống lôi sơn bực này lôi lực chỗ kinh người tu luyện. Hắn chủ tu thủy huyền khí, lôi điện chi lực bất quá là bởi vì tu luyện cửu lôi thối thể thuật về sau. Mà ngưng tụ thành thiên lôi cốt, lại đã thức tỉnh thiên phú chi năng, mới lấy vận dụng lôi điện chi lực. Tiểu Vũ Tử, ở chỗ này ngươi phải thật tốt lợi dụng lôi điện rèn luyện linh hồn của ngươi. Chờ thần hồn của ngươi cường đại về sau, mới có thể luyện chế thần đan. Ngươi có thần binh ở trên người, đi đến giữa sườn núi không có vấn đề. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên lên núi đỉnh, nếu không bản tiên hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu Hắc nhắc nhở Dương Vũ một câu về sau, nhanh chóng xông vào lôi sơn, rất nhanh liền biến mất tại Dương Vũ trước mắt. Không bao lâu, lại truyền ra Tiểu Hắc thanh âm: Tiểu Vũ Tử, đường là dựa vào mình đi, nhiều tu luyện nhiều lĩnh ngộ, đi ra một đầu thuộc ngươi con đường vô địch đi, bản tiên hoàng coi trọng ngươi. Lần này, Tiểu Hắc hoàn toàn biến mất. Dương Vũ nắm thật chặt nắm đấm thì thào nói: Tiểu Hắc yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau một khắc, hắn cũng nhanh chân hướng phía lôi sơn đi tới. Qua chín thượng huyền quyết vận chuyển, từng sợi lôi điện chi lực không có vào trong cơ thể hắn. Bực này cấp thấp lôi lực còn không gây thương tổn được hắn, chỉ có thể trở thành hắn đan điền nuôi phần, ngay cả thối cốt tư cách đều không có. Dương Vũ cũng không sốt ruột cấp tốc mà lên, hắn muốn từng bước leo lên, chậm rãi thích ứng hoàn cảnh nơi này, mà lại hắn có thể mượn nhờ nơi này lôi lực tăng lên một chút điện xoa khí chàng. Chính như Tiểu Hắc nói, nhiều tu luyện nhiều lĩnh ngộ mới là hắn hẳn là đi đường. Lôi sơn khắp nơi là lôi điện chi lực, một bông hoa, một cọng cỏ, một cây đều ẩn chứa lôi lực. Bọn chúng thôn phệ lôi điện chi lực mà sinh tồn, ẩn chứa sung túc lôi lực, thực hiện biến dị. Dương Vũ nhìn kỹ cái này một bông hoa, một cọng cỏ, một cây. Ngũ giác phóng thích lớn nhất, cảm ứng đến địa phương này, tìm kiếm lĩnh ngộ phù hợp điểm. Không bao lâu, một đầu lôi điện hổ vọt ra, hướng phía Dương Vũ giận cắn mà xuống. Dương Vũ cũng không xuất thủ, chỉ là hướng phía cái này lôi điện hổ nộ chừng một chút. Cái này lôi điện hổ lập tức như là mèo con đồng dạng rụt lại thân thể, nằm trên đất, không còn dám tới gần Dương Vũ mảy may. Hắn cầu khẩn nói: cầu thánh nhân tha thứ. Dương Vũ căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Lôi điện chi lực trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh, lôi điện khí tràng ở khắp mọi nơi. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, một núi, một thạch đều là lôi điện. Lôi có thể minh điện nhưng tránh, trời nhưng liệt, địa nhưng hủy. Lôi đình vô tình, thiên đạo cũng không tình. Ta chi khí trận lấy thiên lôi cốt làm cơ sở, lấy thiên địa làm lao tù. Ta trưởng khống thiên địa, tất cả mọi thứ vì lôi điện, hủy diệt hết thảy sinh cơ. Lôi đình chi đạo cũng là trừng phạt rõ ràng chi đạo, thế thiên hành phạt, chính khí giữa trời,